Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, trong đó hai cái là gia đình khó khăn nhưng thành tích hưu dị nghèo khó sinh. Hai cái là thị viện phúc lợi yêu cầu cấp chân trang tay chân giả nhãi con. Dư lại một cái là cái kia sẽ làm chén gốm, Tiêu Lý Thu Bạch tiểu nam hài. Hắn muội muội đang ở điều dưỡng thân thể, hoàn toàn trị tận gốc hảo viêm phổi về sau, là có thể cấy vào nhân công ốc nhĩ. Nghe thấy thế giới thanh âm mơ siêu trong lúc này Tần Tuyết dựa vào chính mình tiến bộ 10 tên. Thành tích bắt được đệ tứ bút mộng tưởng quỹ. Mỗi ngày sáng sớm 5 giờ rưỡi liền đến Tần Soang xã luyện giọng nói. Luyện xong tới trường học đi học, buổi tối về nhà phía trước tiên ở cửa hàng ăn một chút gì. Đi Tần Soang trường xã tập 2 giờ mới về nhà, Tần Tuyết cuối tuần sở hữu thời gian đều hoa tại đây mặt trên. Tiến bộ cũng là thần tốc, năm nay 9 tháng phân, liền phải đại biểu Tần Soang xã thiếu nhi tổ đi tham gia hí khúc thi đấu. Giang Triều trực tiếp đi học trở lại Hải Hà một chung. Trừ bỏ học tập chính là ở cửa hàng hỗ trợ, dựa vào ưu dị thành tích liên tục nhảy lớp tới rồi cao tam. Đuổi theo bạn cùng lứa tuổi bước chân, thành tích cầm cờ đi trước, Giang Triều mụ mụ thông qua kỹ thuật huấn luyện biến thành cửa hàng điểm tâm sư. Tống Gia Gia phụ trách thu bạc, cửa hàng không có mặt khác công nhân, quét tước vệ sinh tiếp đón khách nhân, thậm chí nướng bánh mì này đó đều sẽ có nhãi con tới làm. Cửa hàng sinh ý rực rỡ, thông thường bánh kem đồ ngọt buổi sáng 6 giờ ra nồi. Giữa trưa 11 giờ toàn bộ đều có thể bán xong. Thứ bảy cuối tuần thiên liền không bán điểm tâm, nhưng vẫn là có rất nhiều khách nhân sẽ đến cửa hàng ngồi ngồi. Hoặc là dạo một dạo, bởi vì nơi này thực an tĩnh, trên vách tường bãi đầy kệ sách từ, có cái bàn ghế dựa có trà, tiến vào khách nhân không nói lời nào, nhưng là sẽ lấy một quyển thích thư, tìm một cái an tĩnh địa phương ngồi xuống. Đọc một đọc, nếu đọc sách mệt mỏi, có thể mặc qua cửa hàng lối đi nhỏ, đi cách vách nghệ vẽ khô, nơi đó treo đầy nghiêm túc lại tràn ngập đồng thú hội họa. Có đúc đào công cụ cùng tài liệu, cũng có bện vòng tay hạt châu cùng sợi tơ, mệt mỏi nhàm chán, có thể ngồi xuống làm một cái chính mình thích đào cụ. Hoặc là bện một chuỗi thích vòng tay cùng đào cụ không thể mang đi, nhưng nếu khách nhân thích, liền có thể tiêu tiền mua đi, giá sẽ không thực quý. Rất nhiều khách nhân đều sẽ vui đem chính mình âu yếm tác phẩm mang đi. Thậm chí sẽ chọn lựa một ít trên giá phóng thành phẩm hàng mỹ nghệ. Có các loại đồ gốm, chuỗi ngọc, châm hoa, thậm chí có thủ công khâu và thêu thùa hán phục, hoặc là xinh đẹp châu hoa kẹp tóc, đều là trong trường học các bạn học chính mình động thủ là mơ siêu từ lúc bắt đầu cơ bản bán không. Ra đi, đến bây giờ có thể đương tiểu lão sư, mỗi cái ở chỗ này gửi bán đồ vật đồng học đều nghiêm túc học tập tiến bộ. Nghệ vẽ khu cứ như vậy tản mạn mà vận tác, thế nhưng cũng không có lỗ vốn, mỗi tháng đều có lợi nhuận, đến cuối tháng thời điểm, các bạn học liền sẽ tới cửa hàng tính tiền, lấy đi chính mình dùng lao động đổi lấy thù lao, như vậy cửa hàng ở Hải Hà đã khai 4 gia. Mang theo tiểu hoàng vịt đánh dấu, hôm nay là thứ bảy, hai cái tuổi trẻ nữ tử ở cửa hàng dạo qua một vòng. Tưởng chính mình là một cái tiểu đào ly, nhưng không quá sẽ, liền tới quầy bên này, xem không ai, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, có người sao, lão bản ở sao, nữ tử thanh âm vừa ra, từ quầy phía dưới bò dậy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Tiểu cô nương 8 tuổi 9 tuổi đại, tóc thật dài mang theo một chút tự nhiên cuốn, tự nhiên mà vậy khoác ở phía sau, không có mang bất luận cái gì vật trang sức trên tóc. Nhưng một chút cũng không ảnh hưởng nàng tinh xảo xinh đẹp. Một đôi linh hoạt kỳ ảo trong suốt mắt to, lông mi thật dài, giống cây quạt nhỏ giống nhau, làn da phấn nhuận, phiếm ngà voi bạch ánh sáng nhu hòa, cái đầu thoáng so bạn cùng lứa tuổi cao một ít. Ăn mặc một thân nguyệt bạch minh chế thư sinh trang, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, có cái gì có thể trợ giúp các tỷ tỷ sao? Tiểu thao thiết một tiếng tỷ tỷ mềm mềm mại mại, hai cái nữ thí chủ tươi cười rạng rỡ. Tiểu bằng hữu, poster thượng viết có sư phụ giáo. Chúng ta tưởng tỉnh một cái sư phụ, có thể sao? Minh Kính gật gật đầu, đem Lý Thu Bạch cùng Lộc Minh làm hàng mẫu đưa cho hai cái tỷ tỷ xem. Đây là trong tiệm hai cái sư phụ làm, bọn họ tuy rằng tuổi chỉ có 10 tuổi, nhưng là chế đào kỹ thuật cùng bút vẽ đều thực thành thục. Các tỷ tỷ xem có thể chứ? Một người chỉ cần 30 đồng tiền, trên thực tế Lý Thu Bạch cùng Lộc Minh đã đương chế đào tiểu lão. Sư có 2 năm, thậm chí ở nỗ lực học tập, tranh thủ bắt được học bổng, đi chân chính học tập hội họa, cùng đại sư học tập càng thâm nhập chế đào nghệ thuật. Làm tiểu hài tử tới giáo chính mình làm việc, nghe tới rất mới lạ, hai nữ tử đối nhìn thoáng qua, gật đầu đồng ý, hảo. Khá tốt, các tỷ tỷ chờ một lát, Minh Kính cấp Lý Thu Bạch cùng Lộc Minh gọi điện thoại. Bởi vì Giang Triều ca ca 2 năm thời gian liền nhảy tư cấp. Cố Triều Sâm, Tô Cẩm Y, Đồng Khinh Hồng liền nhảy 2 cấp. Tam Lưu, Lý Tân Nhạc, Tần Tuyết này đó nhãi con nhảy đến 5-4. Toàn bộ Hải Hà một tiểu đều nhắc lên một cổ nhảy lớp nhiệt. Một năm một ban nhảy lớp nhiều nhất, mọi người đều ở tích cực nỗ lực cùng thời gian thi chạy. Cho nên thứ bảy cuối tuần thiên, trong trường học vẫn là sẽ có học sinh tới hỗ trợ học tập. Lý Thu Bạch cùng Lộc Minh đi trường học thời điểm liền tới nơi này đưa tin. Nói có sinh ý nói liền cho bọn hắn gọi điện thoại. Chờ hai cái đồng học tới trong tiệm, Minh Kính liền đem cửa hàng giao cho hai cái đồng học trông giữ. Chính mình cõng cặp sách ra cửa hàng, nó hiện tại là y khoa đại một người tiểu nghiên cứu viên. Đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở y dược nghiên cứu thượng. Mỗi ngày đều cùng nhị ca, sư phụ cùng nhau ngâm mình ở phòng thí nghiệm, buổi chiều có hội thảo muốn tham gia, đại ca đã ở bên ngoài chờ nó. Chương 47 sẽ không so này càng tốt, lần này hội thảo cũng không phải y khoa đại chủ trì. Nghiên cứu đầu đề cũng tương đối có tranh luận, hay không có thể nếm thử nghiên cứu quỹ sửa chữa kỹ thuật. Lấy này tới chữa khỏi ung thư tế bào, này một cái hạng mục mấy năm nay lặp lại bị nhắc tới. Lại bị gác lại, bởi vì đề cập tới rồi luân lý vấn đề, cho nên hội nghị thượng thảo luận thật sự kịch liệt. Minh Kính là tới cọ nghe, Tô Diễn ngồi ở muội muội bên cạnh, xem muội muội nhìn trên màn hình nội dung. Minh Tư khổ tưởng, liền cấp lão nhị phát WeChat. Muội muội phòng trường thực mau là có thể xoay chuyển chính mình quan niệm mơ siêu Tô Thế Dương. 2 năm, không dễ dàng, bảo bảo khóc không, Tô Diễn, không khóc, ở tự hỏi, khả năng còn cần một chút thời gian. Minh Kính nắm bút nhìn trên màn hình nội dung. Minh Tư khổ tưởng, mấy năm nay nó đi theo nhị ca cùng sư phụ học tập sinh vật y dược. Học được nhân loại khung máy móc tương quan tri thức. Cũng hiểu biết đến trong đó có một loại bệnh tật kêu thích ăn trứng. Bởi vì trong cơ thể bộ phận ức chế môi thiếu hụt, hoặc là đột biến gen, sẽ làm nhân loại trở nên cùng thường nhân không quá giống nhau. Tỉ như có chút nhân loại thích ăn xà phòng, bùn đất, hoặc là bông từ từ, như vậy nó rốt cuộc có phải hay không mãnh thú? Nếu là, vì cái gì nó chưa bao giờ có gặp được quá đồng loại? Không có một đinh điểm pháp lực, ăn không thể ăn đồ vật cũng sẽ sinh bệnh tiêu chảy. Nếu không phải, kia nó thật là bởi vì được thích ăn trứng, mới có thể ăn bậy đồ vật sao? Vấn đề này từ đi theo nhị ca học y bắt đầu. Tựa như một viên hạt giống chôn ở nó trong lòng. 2 năm qua đi, nó 8 tuổi, hoang mang vẫn luôn quay chung quanh nó. Nó cũng sẽ đi trường học thượng tư tưởng phẩm đức khóa. Học tập chủ nghĩa mác triết học, nó thực thích chủ nghĩa duy vật biện chứng này nguyên bộ hệ tư tưởng. Nhưng nó tồn tại tựa hồ nghiêm trọng vi phạm khoa học xã hội hệ thống. Trường học sở hữu chương trình học, tư tưởng chính trị khóa là Minh Kính duy nhất toàn cần chương trình học. Tô Diễn xem muội muội khổ đại cầu thâm bộ dáng, đoán được muội muội có thể là chậm rãi lớn lên, đang ở tự mình sửa đúng. Đại gia cũng không có ngăn trở ý tứ, bởi vì tiểu công chúa hiện tại thực hạnh phúc, khỏe mạnh, có ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ bồi tại bên người. Lạc Thanh Thư cũng ở, cũng không cần lại cố tình dẫn đường nàng tin tưởng chính mình là một con tiểu mãnh thú. Bởi vì tiểu công chúa vẫn luôn cho rằng chính mình cùng mặt khác hài tử bất đồng. Cho nên đối mặt khác hài tử luôn là quá nhiều yêu quý. Đem bảo hộ nhân loại nhãi con, làm những nhân loại khác nhãi con hạnh phúc vui sướng trọng trách gánh ở trên vai. Đặc biệt là đi theo quỹ hội tiểu tổ đi xa xôi sơn thôn khảo sát. Thấy rất nhiều nghèo khó vùng núi hài tử điều kiện gian khổ. Ăn không được cơm lên không được học, trường học phương tiện đơn sơ. Hơn nữa Lục Loan Loan nữ sĩ bệnh nặng một hồi. Tiểu công chúa sốt ruột thượng hòa. Mấy năm nay trừ bỏ ăn cơm ngủ. Mặt khác tinh lực cùng thời gian đều hoa ở kiếm tiền cùng học y thượng. Vội đến căn bản không có ngoạn nhạc thời gian. Đặc biệt Lục Loan Loan nữ sĩ sinh bệnh. Lạc Thanh Thư lần thứ ba giải phẫu khi, muội muội sợ hãi đến vẫn luôn canh giữ ở mép giường. Không ngủ không nghỉ, từ đó về sau càng là một phút đồng hồ bẻ thành hai phút dùng. Thậm chí bắt đầu trộm thức đêm, ăn cơm làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Năm trước đi ở nông thôn xem xét tiểu học sửa chữa lại tiến độ. Ở đập chứa nước biên nhìn đến cái tiểu hài tử rơi xuống nước. Không quan tâm nhảy xuống đi cứu người, mất công bên cạnh có dây thừng có tấm ván gỗ, nếu không thật đã xảy ra chuyện, hài tử cứu lên tới, nàng cũng đi theo sốt cao một hồi, toàn bộ đều thiêu hôn mê, đây là 3 năm tới tiểu công chúa lần đầu tiên sinh bệnh. Đem tất cả mọi người dọa cái quá sức, trong nhà khán hộ cái này tiểu muội muội, càng là khán hộ đến giống trong mắt giống nhau. Nàng cũng không nói chính mình là một con tiểu mãnh thú. Nhưng ở nàng trong ý thức, ăn sâu bén dễ cảm thấy chính mình chính là một con tiểu mãnh thú. Thậm chí đang nghe Lạc Thanh Thư nói thích ăn trứng sự về sau còn không chút nào dao động. Lạc Thanh Thư bắt đầu tự mình giáo nàng một ít nhân thể sinh vật học tri thức. Mục đích cùng lúc trước bịa đặt nói dối là giống nhau. Hy vọng nàng có thể qua đến hạnh phúc vui sướng. Hiện tại tựa hồ có một chút hiệu quả, hoài nghi hạt giống một khi gieo, cởi bỏ khúc mắc chính là chuyện sớm hay muộn. Khai xong hội thảo, muội muội con phải hồi trường học căn cứ, vội quý hội sự, Tô Diễn đem muội muội đưa đến trường học, sờ sờ muội muội đầu tóc, lạnh lùng mặt mày đều là ấm áp, đợi chút có người cho ngươi đưa cơm, buổi chiều 6 giờ liền nghỉ ngơi. Đến lúc đó đại ca lại đến tiếp ngươi, Minh Kính trong tay ôm một quyển gen công trình học. Trong đầu còn đang suy nghĩ ta là ai vấn đề này. Nghe xong đại ca nói liền gật gật đầu. Biết rồi, đại ca yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, quỹ hội văn phòng vẫn như cũ ở Hải Hà một tiểu nhân thực nghiệm trong. Lâu, Minh Kính đến thời điểm chỉ có Cố Triều Sâm ở. Cố Triều Sâm lập tức muốn quá 12 tuổi sinh nhật. Hắn mấy năm nay vẫn luôn luyện võ, vóc dáng thoán thật sự mau, đã sắp 160, ngũ quan mặt mày thâm thúy, thoạt nhìn có điểm lãnh, tuy rằng không có nữ sinh cho hắn đưa nước đưa quả táo. Nhưng trường học trên diễn đàn thường xuyên sẽ có thiệp, khen hắn soái, tuấn, hoàn mỹ ưu tú, nó không tham gia khảo thí về sau. Cố Triều Sâm thành tích liền cùng Đồng Khinh Hồng Tô Cẩm Y hàng năm bá chiếm 1-2-3. Thường thường có di động, nhưng càng có rất nhiều cùng đứng hàng đệ nhất, cùng mặt khác hai trường học niên cấp đệ nhất cùng nhau. Cũng xưng là Hải Hà 6 học bá, mọi người đều thực ưu tú, Minh Kính khó được không có lập tức bắt đầu công tác. Đầu ghé vào trên bàn gối lên cánh tay, coi chừng Triều Sâm công tác. Cố Triều Sâm hiện tại muốn xét duyệt hạng mục, cũng phụ trách giúp nó xử lý một ít nhãn hiệu sản phẩm siêu. Cố Triều Sâm từ bút điện thượng ngẩng đầu lên, từ bàn trong bụng lấy ra một hộp anh đào, xem nàng tinh thần uể oải, lại hỏi, phát sinh chuyện gì? Cố Triều Sâm hướng hộp tắc cái muỗng. Minh Kính liền lấy muỗng ăn anh đào, hoang mang hỏi Cố Triều Sâm. Cố Triều Sâm, ngươi tin tưởng ta là một con thao thiết sao? Nó chậm rãi lớn lên, phát hiện ba ba mụ mụ đang nghe nó nói lên mãnh thú chuyện này thời điểm. Tuy rằng luôn là gật đầu không phản bác, nhưng kỳ thật cũng không tin tưởng nó. Ngược lại thường thường bị đậu cười, Cố Triều Sâm chưa từng nghĩ tới Minh Kính là cái gì. Bởi vì vô luận nàng là nó, vẫn là hắn, đều chỉ là cái kia ở 8 tuổi năm ấy, đem hắn từ địa ngục vớt ra tới tiểu hòa thượng, là cái kia lao lực tâm tư, nỗ lực trợ giúp hắn đối mặt ánh mặt trời tiểu Minh Kính. Nàng là nam, là nữ, hoặc là mãnh thú, đều không có cái gì quan hệ, nàng vui vẻ là cái gì, hắn liền tin tưởng nàng là cái gì, liền đơn giản như vậy. Nhưng hiển nhiên hiện tại Minh Kính chính mình sinh ra một ít hoang mang. Cố Triều Sâm nhẹ giọng hỏi, nếu ngươi là người, ngươi sẽ khổ sở sao? Cố Triều Sâm biết nàng sẽ không khổ sở, bởi vì nàng như vậy thích nhân loại, cùng nhân giới, nó như thế nào sẽ khổ sở? Minh Kính lắc đầu, sẽ không. Cố Triều Sâm lại hỏi, nếu ngươi thật là nhân loại, không phải mãnh thú, ngươi sẽ bởi vì Lạc Tiền Bối lừa gạt ngươi khổ sở sao? Sẽ quái Lạc Tiền Bối lừa ngươi sao? Kia sao có thể, kia nó chỉ biết đau lòng sư phụ, cảm kích sư phụ. Minh Kính lắc đầu, nước mắt đều xúc tích ở hốc mắt. Sao có thể, nếu ta là nhân loại, đó chính là được quái bệnh. Sư phụ hắn sợ ta thương tâm, cảm thấy chính mình là quái vật, cho nên liền nói cho ta ta không phải dị loại, chỉ là không cẩn thận rớt ở nhân giới tiểu mãnh thú. Nói cho ta tham ăn cùng hung tàn đều là mãnh thú thiên tính. Có rất nhiều giống ta như vậy đồng loại ở ma giới. 100 năm về sau, ta liền có thể trở về cùng ba ba mụ mụ đoàn tụ, như vậy như thế nào có thể quái sư phụ? Là sư phụ đã cứu ta, đem ta nuôi lớn nha. Nếu ta không phải mãnh thú, ở núi rừng, kia càng là một cái chu cũng sống không quá đi. Cố Triều Sâm lấy khăn giấy cho nàng sát nước mắt, ngươi là người, hoặc là mãnh thú, sẽ hối hận phía trước làm mỗi một sự kiện, hoặc là sẽ dừng lại tương lai phải đi mỗi một bước sao? Minh Kính lắc đầu, đương nhiên sẽ không, là mãnh thú, nó được đến yêu quý cùng chiếu cố rất nhiều, là người. Nàng được đến quan tâm cùng chiếu cố giống nhau nhiều, mọi người đối nàng hảo, sẽ không bởi vậy mà biến mất, nàng đối nhân loại thích, sẽ không bởi vậy mà giảm bớt. Hết chương.